xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 10, chủ cửa hàng 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giản Y cảm thấy gần đây Đoạn Thầm có chút kỳ lạ. Nhóc con thường ngày vốn đã ít nói, nhưng dạo này lại im lặng một cách bất thường. Thỉnh thoảng, Đoạn Thầm còn lén nhìn cậu vài lần, và khi bị phát hiện thì vội vàng quay đi, tiếp tục làm việc của mình với vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Giản Y nghi ngờ rằng nhóc con này có lẽ đang làm gì đó không tốt sau lưng cậu. Vì vậy, vào bữa sáng hôm nay, cậu thẳng thắn hỏi thẳng. Sau khi hỏi xong, Đoạn Thầm im lặng một lúc, Lâm Giản Y nghĩ rằng chuyện này có lẽ quan trọng, định hỏi lại thì bỗng nhiên nghe Đoạn Thầm đột nhiên hỏi. Thầy có thích ai không? Lâm Giản Y đang ăn cháo, nghe thấy câu hỏi liền sững người. Cái gì? Đoạn Thầm lặp lại câu hỏi một lần nữa. Theo hai chữ, thích, được nhắc lại, trong đầu Lâm Giản Y bỗng hiện lên một chút hình ảnh mơ hồ. Cho đến khi Đoạn Thầm nhắc nhở cậu mới hoàn hồn. Đoạn Thầm ánh mắt trầm lặng. Thầy có thích ai không? Lâm Giản Y thu lại cảm xúc, cúi đầu dùng thìa khuấy cháo, mơ hồ nói, có thể là có, không nhớ rõ lắm. Hôm nay bữa sáng lại kết thúc trong im lặng. Sau khi Đoạn Thầm ra khỏi nhà, hệ thống chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, ký chủ thật sự không nhớ sao? Lâm Giản Y đem bát đũa bỏ vào máy rửa chén. Nghe vậy ừ một tiếng, cậu thực sự không nhớ rõ việc trước khi vào cục xuyên nhanh. Chỉ mơ hồ cảm thấy trước đây mình sống khá tốt, có một người mình thích, nhưng lại không nhớ rõ nhiều. Lâm Giản Y ấn nút máy rửa chén, thở phào, lần này cậu không cùng Đoạn Thầm đi học, vì trong tiệm có một đơn đặt hàng lớn. Cái này, còn cái này nữa, tôi đều muốn. Người nói chuyện là một thiếu gia, vừa vào tiệm, ngón tay đã chỉ chỉ, khiến Lâm Giản Y suýt nữa tưởng rằng cậu ta muốn mua hết cả cửa hàng. Thiếu gia này khoảng 18-19 tuổi, da thịt mịn màng, tóc màu vàng nhạt, trông giống như con lai. Cậu ta đi cùng 4 vệ sĩ áo đen, khí thế mạnh đến mức dọa hết khách hàng trong tiệm. Không biết là thiếu gia nhà ai đi tới tuần tra. Lâm Giản Y lấy các nhạc cụ mà cậu ta muốn. Khi tính tiền ở quầy, thấy thiếu gia nhỏ đôi mắt nhếch lên, bỗng nhiên cười và tiến lại gần cậu. Ai, mỹ nhân, cậu ta nâng má, cười tủm tỉm nhìn Lâm Giản Y. Lâm Giản Y ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Thiếu gia nói, mỹ nhân có vòng ba rất đẹp. Lâm Giản Y liếc cậu ta một cái, khóe môi không có gì độ ấm mà nhếch lên. Cũng thường thôi, thiếu gia nhỏ, cậu ta sửa lại thái độ, làm ra vẻ lưu manh nhỏ nói. Tôi tên Andrew, còn mỹ nhân thì sao? Lâm Giản Y báo tên mình. Andrew còn muốn nói tiếp, nhưng Lâm Giản Y đã chặn lại trước. Tổng cộng 700, 800, bớt số lẻ là 700.000. Cậu ôn hòa hỏi, xin hỏi là quét thẻ hay quét mã? Thẻ. Andrew không để bụng mà nâng hai ngón tay, gọi vệ sĩ của mình đến trả tiền, lấy thẻ của tôi ra. Kết quả vệ sĩ nghẹn ngào, mới tiến đến bên tai Andrew nói, thiếu gia, cậu quên ông chủ đã sớm đóng băng thẻ của cậu rồi sao? Andrew, gì? Lâm Giản Y tiến lại gần, tự nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Cậu không nói gì, chỉ chờ trả tiền với bộ dạng kiên nhẫn. Đến khi thiếu gia xấu hổ nhìn lại, cậu mới làm ra vẻ hoang mang vô tội. Xin hỏi có chuyện gì vậy? Andrew ho khan một tiếng. Lâm Giản Y lập tức mở miệng. Xin lỗi, tiệm chúng tôi không nhận nợ. Andrew, cuối cùng, thiếu gia ngượng ngùng, dùng 10 vạn mua một cây đàn violin. Lâm Giản Y từ biểu cảm đau khổ của cậu ta đoán rằng 10 vạn này đã gần như tiêu hết tiền cậu ta có. Lâm Giản Y nói với hệ thống, cho nên nói, lòng hư vinh không thể thực hiện, cậu sau này ngàn vạn lần không thể học theo cậu ta. Hệ thống ngoan ngoãn đáp lời. Khi tiễn thiếu gia này ra khỏi cửa, Andrew đã hoàn toàn rút đi xấu hổ, lại cợt nhả nói lần sau muốn tìm Lâm Giản Y uống rượu. Kêu cậu ngàn vạn lần đừng từ chối. Lâm Giản Y không nói đồng ý cũng không nói không. Chỉ lễ phép tiễn cậu ta ra khỏi tiệm. Sau đó đóng cửa lại. Nhìn cửa tiệm bị đóng lại trước mặt. Andrew sờ sờ cái mũi suýt nữa bị đập. Cười nói với người bên cạnh. Thấy không, chinh phục mỹ nhân có tính cách này mới thú vị. Thiếu gia, đừng đùa quá mức. Vệ sĩ đau đầu nói. Cậu lần này đến thành phố A không phải để chuộc tội và tìm đại thiếu gia sao? Ông chủ nếu biết cậu lại đi lung tung, nhất định sẽ tức giận. Andrew không để ý mà vẫy tay. Ai nha, bỏ lỡ mỹ nhân thì không sao. Chỉ cần các người không nói cho ba, ông ấy sẽ không biết. Lâm Giản Y nghĩ rằng lần này sau khi đơn đặt hàng xong thì sẽ không gặp lại thiếu gia đó nữa. Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, Andrew lại gọi điện mời cậu đi quán bar uống rượu. Lâm Giản Y định từ chối. Nhưng lúc này hệ thống bỗng reo lên. Ký chủ, lập tức có một cốt truyện điểm ở quán bar đó. Lâm Giản Y, địa điểm của cốt truyện à, lâu nay cậu không thấy nữ chính. Nhiệm vụ vẫn chưa tiến triển gì. Hệ thống nữ chính tối nay ở quán bar đó. Lâm Giản Y đồng ý lời mời của Andrew. Tối hôm đó, khi chuẩn bị ra ngoài, Đoạn Thầm tình cờ có mặt ở nhà. Thấy Lâm Giản Y thay quần áo. Hắn hỏi, thầy định ra ngoài à? Lâm Giản Y đang chỉnh lại cổ áo. Nghe vậy một tiếng. Thuận miệng nói, đi đến quán bar ở phía bắc thành phố. Môi Đoạn Thầm tức khắc mím chặt. Biết rằng Lâm Giản Y từ trước đến nay không thích những nơi ồn ào như vậy. Cho nên lần này là vì ai mời? Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt hắn trở nên tối sầm. Muốn mở miệng hỏi thêm, nhưng Lâm Giản Y đã mở cửa, tay đặt lên then cửa, cười nói, hãy ở nhà trông cửa tốt, đợi tôi trở lại, nhé. Lời chuẩn bị hỏi ra bị nuốt lại. Đoạn Thầm im lặng một giây, ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Giản Y đến quán bar lúc 7 giờ tối. Quán bar đã dần dần náo nhiệt, ánh đèn rực rỡ lấp lánh, trong không khí tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng. Cậu nhanh chóng chú ý đến nhóm của nữ chính. Hôm nay là buổi tụ họp của lớp nữ chính. Hơn 30 nam sinh và nữ sinh tụ tập, nói chuyện và cười đùa. Trên bàn đã mở rượu. Trần San Vi cũng chú ý đến cậu. Hớn hở vẫy tay, Lâm Giản Y theo vai diễn của mình. Tiến lại chào hỏi, trùng hợp thật, Trần San Vi mặt đỏ hồng. Đã uống vài ly rượu, cười ngớ ngẩn. Trùng hợp thật, anh Lâm, anh cũng ở đây sao? Lâm Giản Y ánh mắt lơ đãng lướt qua ly rượu trước mặt cô. Nghe vậy chỉ vào Andrew ở quầy bar, cười nói, có người mời uống rượu. Andrew hôm nay mặc trang phục thanh lịch, áo sơ mi trắng, áo choàng xám, tóc vàng ngắn tinh tế rủ xuống nách tai, ngồi dưới ánh đèn, trông như một tiểu vương tử lấp lánh. Thấy Lâm Giản Y chỉ mình, Andrew còn giơ tay cười tươi chào hỏi. Trần San Vi ngơ ngác ồ lên một tiếng, lau nước miếng, trên đời sao lại có nhiều trai đẹp như vậy? Lâm Giản Y bật cười, thấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên một chút, lịch sự nói, vậy tôi đi trước, đừng uống quá nhiều. Câu cuối cùng ngữ khí hơi tăng thêm. Trần San Vi nghiêng đầu nhìn cậu, không biết có nghe ra không? Ngớ ngẩn vẫy tay, vui vẻ nói, được, hẹn gặp lại anh Lâm. Lâm Giản Y nhẹ nhàng gật đầu, đi về phía chỗ ngồi của Andrew. Hôm nay cốt truyện là nữ chính bị người hạ thuốc trong buổi tụ hội. Nhưng người đó không thành công, cô lại vô tình đụng vào nam chính. Cuối cùng hai người xảy ra quan hệ, từ đó bắt đầu mối quan hệ oan gia hài hước. Lâm Giản Y không có gì liên quan, chỉ nhắc nhở Trần San Vi một câu, mặc kệ cô có bị hạ thuốc hay không, dù sao cuối cùng nam chính cũng sẽ lo liệu. Lâm Giản Y định đợi nam chính đến đưa cô đi, xác nhận cốt truyện diễn ra, cô gái không sao thì sẽ rời đi. Andrew thấy cậu thỉnh thoảng nhìn về phía Trần San Vi, nhướng mày, sao vậy? chủ cửa hàng Lâm thích cô gái đó à? Lâm Giản Y không để ý, không mấy quan tâm mà xoay ly rượu. Andrew gọi cho cậu ly cocktail màu đỏ. Ánh đèn ngũ sắc phản chiếu lên ly pha lê, làm màu rượu thêm đẹp mắt. Chủ cửa hàng Lâm sao không uống? Andrew nâng má, đôi mắt màu xanh lam tròn tròn, nhìn trông rất thuần khiết vô tội. Chẳng lẽ sợ tôi hạ thuốc? Lâm Giản Y nhướng mày. Cậu chẳng lẽ không hạ sao? Andrew, cậu ta hừ một tiếng. Đợi một lúc, thấy đã gần 9 giờ. Nữ chính vẫn chưa có dấu hiệu bị hạ thuốc. Lâm Giản Y mắt hiện lên chút nghi hoặc. Cậu gõ gõ hệ thống. Hệ thống, cậu chắc chắn hôm nay là ngày mà cốt truyện diễn ra chứ? Hệ thống cũng cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, theo lý thuyết thì cốt truyện hẳn đã bắt đầu. Nam chính cũng đang ở phòng VIP bên cạnh uống rượu rồi. Không nghĩ ra, Lâm Giản Y xoa xoa huyệt thái dương. Môi trường ồn ào của quán bar làm đầu cậu hơi choáng. Chào Andrew một câu, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Nhưng chưa kịp đến nhà vệ sinh, cậu bỗng nhiên bị người đụng phải. Xin lỗi, người đó giọng khàn khàn nói. Lâm Giản Y lắc đầu, định nói không sao. Bỗng nhiên người đó giơ tay lên, cơn choáng váng làm cậu phản ứng chậm một chút. Ngay sau đó miệng mũi đã bị che bởi một miếng khăn tay. Mùi thuốc mạnh nháy mắt xộc vào mũi. Lâm Giản Y cắn mạnh đầu lưỡi mình, nhưng vẫn không ngăn cản được cơn buồn ngủ mạnh mẽ kéo đến. Cuối cùng trong đầu vang lên tiếng hệ thống hoảng loạn kêu. Cách chương.